Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, Thái Dương Hải Tử cùng địch nhân. Vu sư thái độ biến đến rất tốt rồi. Hắn thậm chí có vẻ hơi cung kính. Vân Tái hướng hắn hỏi dò thượng cổ Thái Dương thần danh tự. Vu sư liền biết không không nói. Biết gì nói nấy. Cổ lão hỏa thần trở về. Muốn bốc cháy ánh sáng mặt trời. Gió tuyết cùng mưa gió đều sẽ bị khu trục. Chúng ta chung quy là chờ được tiên tổ che chở. Ngôi sao chưa từng lừa bịp chúng ta. Thái Dương vẫn như cũ nhìn chăm chú lên chúng ta. Vu sư rất kích động. Tại tán tụng Vân Tái chỗ này, hỏa thần, phía sau. Lại xưng Vân Tái là Thái Dương chi tử. Nếu là Thái Dương chi tử, nghĩ như vậy phải biết Thái Dương thần truyền thuyết. Cũng là 10 phần bình thường sự tình. Mà tại lại thêm cổ lão thời đại. Thái Dương ý tứ chính là trời. Như thế Thái Dương chi tử. Cũng chính là con của trời. Mặc dù đến rồi hậu thế. Đế cùng cộng chủ xuất hiện. Cùng với bia đá. Mưa gió biểu. Thẻ tre ghi lại. Đều suy yếu trong thần thoại thần cách tính. Thế nhưng chỗ này vu sư chỗ suy nghĩ. Viêm đế đã từng chính là thiên hạ cộng chủ A. Hắn hậu nhân đi tới mảnh này bị ném bỏ đất đai. Đốt hỏa diễm. Làm ra. Không phải là cùng quá khứ thần nông thị làm ra qua. Cái kia một dạng sự tình A. Vì vậy, hắn càng phát ra cung kính. Hạ Lan Sơn ở ngoài. Chính là ngân xuyên lòng chảo sông. Cuộc sống ở ngoài lòng chảo sông trong ngoài bộ lạc. Đã bị cổ thời đại văn hóa ngưỡng thiều hun đúc. Trên cơ bản cùng Trung Nguyên Hoàng Hà địa khu mỗi loại đại văn hóa. Có rất cao tương tự tính. Mà lại thêm Bắc Bộ. Xa nơi. Bên trong Mông Cổ Trung Nam. Đông Bắc Tây Nam Bộ khu vực. Cái này một mảnh đã bị là Hồng Sơn văn hóa ảnh hưởng. Vu sư nói cho Vân Tái. Liên quan tới vị kia Thái Dương thần cố sự. Vậy ít nhất là cách nay 6.000 năm trước liền tồn tại tế tự. Kia là so với có văn tự ghi chép còn cổ lão hơn thời đại. Gốc rễ không có cách nào biết rõ vị kia Thái Dương thần tên gọi là gì. Danh tự sớm đã mất đi. Thế nhưng tế tự lại truyền thừa xuống tới. Trong năm tháng dài đằng đẵng, từ cựu đồ đá thời đại đi tới, có thể giữ lại một chút qua lại ký ức, đã đúng là không dễ. Quá khứ thời đại, hỏa thần chưa từng xuất hiện tại mảnh này đất đai bên trên. Chúng ta hướng Thái Dương thần bích họa dâng lên tế tự. Dùng ba đầu trâu nghênh đón mặt trời mọc, dùng ba đầu trâu vui vẻ đưa tiễn mặt trời lặn, trang phục thành hỏa thần bộ dáng, đốt ngũ cốc. Đem vu nữ cao cao treo lên. Nàng tinh thần liền có thể thăng nhập thượng thiên. Cùng Thái Dương cùng ở tại. Chấm ngoặc kép. Vì vậy hỏa thần trở về. Thái Dương thần cũng trở về. Chấm ngoặc kép. Vu sư nói cho Vân Tái. Bọn hắn không chỉ một lần dùng loại này tế tự đến hô hoán đi xa thần linh. Chỉ cần làm như thế. Thái Dương thần liền nhất định có thể cấp cho bọn hắn đáp lại. Quá khứ thời đại. Bọn hắn đã mấy lần xác nhận loại này sự tình. Liền viêm đế đều kêu tới. Chỉ cần đem vu nữ treo lên. Đặt ở núi A Thiêu chết. Nhưng cái này cũng không hề là chết thật. Vu nữ sao có thể nói là chết chứ. Nàng đã ngồi lên Thái Dương ánh lửa. Trở thành che chở bộ tộc vĩ đại thần nữ. Hàn Hoang Quốc hai vị thần nữ. Không thể hiểu loại này tế tự. Chúng ta cũng không trách cứ các nàng. Bởi vì các nàng từ không có nhìn qua Thái Dương thần quang mang. Ngọn núi kia bị ném bỏ. Bị Bắc Hải chi thần chiếm giữ. Hắn đã chiếm cứ rất dài một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Vân Tái ngắt lời hắn. Dò hỏi, như thế Bắc Hải thần đến trước đó. Các ngươi tế tự qua Thái Dương thần sao? Nó cho qua các ngươi đáp lại sao? Vu sư trầm mặc, tại đồ đằng bên trong vang lên tiếng lòng. Cung kính đối Vân Tái nói, Thái Dương thần tín ngưỡng đã mất đi, nơi này bộ tộc không còn tế tự bọn chúng, đây đều là Hàn Hoang Quốc sai lầm, càng là hoàng đế sai lầm. Nguyên lai, năm đó hoàng đế tới qua nơi này, quan trắc nhật nguyệt tinh thần, đến xác định lịch pháp thời gian, bộ lạc bên trong các vu sư, cho rằng là bởi vì vị cuối cùng viêm đế chiến bại. Hoàng đế tiết độc Thái Dương thần bích họa. Phế trừ thiêu chết vu nữ tế tự. cho nên dẫn đến tế tự mất hiệu lực. Cho nên, tại hoàng đế rời đi về sau, bọn hắn lại lần nữa tiến hành loại này tế tự. Thế nhưng hỏa thần trong năm tháng dài đằng đẵng, cơ hồ chưa từng xuất hiện. Có người nói là bởi vì viêm đế thời đại kết thúc. Vân Tài biết rõ, cái này Hữu Nhiễm thị, tự xưng là viêm đế thần nông thị hậu duệ, nhưng không biết xuất từ cái nào một chi. Mà Quảng Thành Tử nói cho Vân Tái, quá khứ thời đại, những này bộ lạc kỳ thực sớm liền ở chỗ này cư trú. Là thần nông thị đi tới nơi này, phế bỏ huyết tế, mà còn cùng một vị cô nương sinh ra ái tình, cho nên Hữu Nhiễm thị cũng đã trở thành viêm đế huyết mạch. Vân Tái, như thế, nguyên lai viêm đế cũng hủy bỏ qua loại kia tế tự. Vì cái gì không đi căm hận viêm đế mà đi căm hận hoàng đế? Viêm đế, kia là Thái Dương chi tử, cùng ngươi là một dạng a. Hắn vốn là tuần hoàn theo tế tự chỉ dẫn mà tìm tới chúng ta tiên tổ. Vu sư nói xong, rất kích động, đột nhiên đối Vân Tái nói. Đúng rồi, Y Kỳ thị đã từng cùng cái kia Thái Dương thần bích họa sinh ra qua cộng minh. Hắn để cho thiên địa đều tràn ngập ánh lửa cùng sinh mệnh. Nếu như ngọn núi kia có thể đoạt lại, Thái Dương thần bích họa nhất định có thể tái hiện quá khứ bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Vân Tái nghe câu nói này, nhìn về phía phương xa ngọn núi kia. Kia là ao ngao cự, kia là Hạ Lan Sơn. Vu sư đứng tại Vân Tái bên mình, cũng nhìn về phía ngọn núi kia, mông lung đồng dạng nỉ non nói. Sau này, chúng ta đạt được một điểm đáp lại, chấm ngoặc kép, nhưng chỉ là một điểm. Cho nên chúng ta vẫn cho rằng, chỉ cần có thể trở lại ngọn núi kia bên trên, hoàn thành chúng ta tế tự, hỏa thần liền sẽ lại xuất hiện, Thái Dương thần cũng sẽ trở về, lại lần nữa che chở mảnh này thế gian. Vân Tái nhìn về phía hắn, người nói, đạt được đáp lại, là thế nào đáp lại đâu? Cái kia Vu sư biểu thị, chính là cùng quá khứ giống nhau như đúc, thế nhưng 10 phần phai mờ, tựa hồ là bởi vì tế tự tín ngưỡng không đủ, mà không cách nào cho bọn hắn ánh sáng cùng nhiệt. Nhưng cái kia khẳng định là Thái Dương thần cho chỉ dẫn. Cho nên ngươi mới có thể đi tới trước mặt chúng ta. Vân Tái đã hiểu, đối Vu sư nói. Cho nên nói, tại các ngươi cơ hồ từ bỏ lúc, lại lấy được đáp lại. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng các ngươi xác thực thấy được ánh lửa. Nhưng các ngươi không có đi tới ngọn núi kia bên trên. Cho nên, nếu như các ngươi tiến đến ngọn núi kia, vẫn như cũ muốn tuân theo quá khứ tế tự sao? Ngươi thật cho rằng là thượng cổ vị kia Thái Dương thần tại chỉ dẫn ngươi? Ta cho rằng loại này tế tự thật không tốt. Viêm đế lúc trước không cho rằng loại này tế tự là đúng. Hiện tại ta cũng hy vọng ngươi hủy bỏ nó. Vân Tái đến đây vẫn là tại thật dễ nói chuyện, đè nén chính mình nộ khí, cùng chỗ này Vu sư bình thản giao lưu. Thế nhưng Vu sư lại đột nhiên biến đến rất kinh ngạc. Hắn ngữ khí có một ít kịch liệt. Đối Vân Tái nói, không thể, cũng là bởi vì quá khứ chúng ta nhiều lần bỏ phế Thái Dương thần tế tự. Cho nên mới để cho Thái Dương che chở đi xa. Chúng ta bây giờ đồ đằng, lưu truyền tự viêm đế. Nhưng viêm đế cũng sớm đã chết rồi. Ngươi là Thái Dương chi tử. Có thể trừ phi ngươi đi cùng cái kia Thái Dương bích họa sinh ra cộng minh. Nếu không thì, cho dù là ngươi yêu cầu, chúng ta cũng không biết vâng theo. Ngươi chẳng lẽ là đang vì những cái kia Vu nữ cảm thấy thương tâm sao? Vu sư ngữ khí dần dần biến đến có một ít phẫn nộ, lại mang theo cuồng nhiệt. Ngươi hỏi một chút chúng ta tộc nhân, vứt bỏ quá khứ tế tự, chúng ta đạt được cái gì? Cái gì đều không có. Cái kia Thái Dương thần cũng không phải là viêm đế a. Thái Dương thần là Thái Dương thần, viêm đế là viêm đế. Viêm đế đã chết. Chết, ngươi nghe được rõ ràng a. Ngươi là Thái Dương chi tử, chúng ta đối ngươi cung kính không gì sánh được. Chúng ta ca tụng ngươi ánh lửa. Thế nhưng ngươi hiện tại còn không phải tân viêm đế a. Những cái kia Vu nữ, các nàng rõ ràng ngay tại Thái Dương bên trong thu được vĩnh viễn sinh mệnh. Khói lửa lên cao, hóa thân thành thần. Vu sư mà nói còn chưa nói hết, đột nhiên bị Vân Tái một quyền đánh bay đi ra ngoài. cả người tại trên mặt đất lăn hai vòng. Lông vũ cùng cốt sức cùng với sừng trâu đều rớt xuống. Xung quanh ồ lên, thế nhưng mọi người e ngại Vân Tái Thái Dương đồ đằng, mà không dám tùy tiện hành động. Cuối cùng đây chính là Viêm Đế hậu nhân a. Vân Tái nhìn về phía bốn phía, giơ cánh tay lên, phẫn nộ nắm lại nhuốm máu nắm đấm, cao giọng phát ra giận dữ mắng mỏ. Đó là dạng gì ác thần, lại dám như thế làm bẩn Thái Dương danh hào đâu. Ta một lần nữa trở về nơi này, không phải là bởi vì ta nguyện ý trợ giúp các ngươi. Ta là vì hủy diệt các ngươi tế tự mà đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.